Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 559, chương 559, thuần túy nhất giao lưu. Trở lại Thiên Vân Môn, tự nhiên lại là một loại náo nhiệt không dứt xung vầy. Bế quan, đi ra ngoài đều rối rít tới gặp Đạo Huyền. Đồng thời, đã nhiều năm như vậy, Thiên Vân Môn thánh cảnh cường giả lại thêm 3 vị: Trương Tiểu Bình, Bích Tiểu Ma Nữ, Cổ Tiểu Sông, còn lại phương diện thực lực cũng đều là gia tăng thật lớn không ít, đệ tử cố định số lượng đã đạt đến 500 vạn. Còn lại tản vào thiên hạ, càng là không dưới mấy chục triệu, chỉ điểm đệ tử, xử lý một vài sự vụ, an tĩnh sau một thời gian ngắn, dần dần bình tĩnh bị đánh vỡ, ngoại trừ trung nữ theo thông lệ quấy giày thăm hỏi sức khỏe. Thiên hạ cường giả càng là thỉnh thoảng đến thỉnh giáo, bái phòng. Đối với lần này, Đạo Huyền tự nhiên không tốt từ chối. Dù sao đây đều là thánh cảnh cường giả, hắn cũng không tiện không để ý tới. Huống chi còn có một ít quan hệ không tệ người, ví dụ như Độc Cô Bại Thiên và người khác. Thiên Vân Môn cũng dần dần náo nhiệt lên, rất nhiều cường giả lui tới, nơi này chính là thiên hạ trung tâm thánh địa một dạng. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng Đạo Huyền từng bước cũng hoan nghênh lên, bởi vì những người đó thỉnh giáo, hoặc luận đạo thời điểm, cũng là hắn thu nạp mọi người tinh hoa thời điểm, cùng mờ mịt nhất chiến, mượn cấp độ kia cơ hội ngàn năm một thuở. Hắn cả đời sở học cơ hồ cũng sắp muốn hòa thành một kiếm, hoặc có lẽ là một đòn cũng không quá đáng. 520, nhưng cuối cùng bởi vì mờ mịt chạy trốn mà kém như vậy một ít. Mặc dù chỉ là một ít, nhưng khoảng cách chân chính thành công vẫn là khác nhau trời vực. Quá trình này cần hắn không ngừng tích lũy mới có một ngày có thể thành công. Nhiều cường giả như vậy đến trước, dĩ nhiên là hắn tích lũy thời cơ tốt. Đương nhiên, hắn từ những cường giả khác chỗ đó được đúng lúc, những cường giả khác cũng rối rít từ hắn nhận được tại đây chỗ tốt. Đây là hai bên cùng có lợi. Như thế chừng 100 năm, tổ nguyên đệ nhất thế giới vạn 1000 năm, Đạo Huyền lần thứ hai cùng Hằng Nga song tu. Hằng Nga tại trước mặt hắn không có che giấu khuôn mặt. Tuy rằng không phải lần thứ nhất nhìn, nhưng Đạo Huyền hắn vẫn là cảm thấy một cổ khó tả chấn động cùng kinh diễm. Quả thực xinh đẹp vượt quá tưởng tượng, xinh đẹp tâm trí hơi có không vững người, đều sẽ cam tâm tình nguyện trầm luân làm nô lệ, nguyện ý bỏ ra tất cả, quen việc dễ làm. Lần thứ hai song tu bắt đầu, tổ nguyên thế giới rất nhanh sẽ lại biến thành hơn 100 năm trước bộ dạng. Âm dương chi lực đại hiển, toàn bộ cường giả đều là thần sắc cứng lại. Bọn hắn biết rõ, không ngoài dự liệu, vị kia mơ hồ đã có vô địch thiên hạ chi xưng Đạo Huyền chân nhân lại phải trở nên mạnh. Tình huống như thế dưới, bọn hắn tự nhiên trong tâm không thể bình tĩnh. Đồng thời, mấy đạo nước mắt giống như mùa thu xinh đẹp ánh mắt, đều lộ ra hoặc nhiều hoặc ít vẻ u oán. Lại một cái 99 năm, lần này Hằng Nga đã đột phá đến thái dịch tầng thứ. Hôm nay thiên hạ chí cường giả thêm một người, Đạo Huyền cũng không đột phá, nhưng cũng đi tới một cái điểm giới hạn. Lúc này hắn chính là thần sắc có chút do dự nhìn thấy Hằng Nga, như là không thể quyết định. Hai lần gần 200 năm song tu, tâm cùng lòng giao lưu, tinh thần cùng tinh thần va chạm, quan hệ của hai người đã sớm đạt đến thường người thường không thể mức tưởng tượng, có thể nói là thân mật vô cùng. Nhưng lúc này vẫn có nhiều chút không biết nói cái gì cho phải, cảm động áy náy chờ một chút tâm tư đều có. Hằng Nga hạ thấp xuống vầng trán, tựa hồ có hơi xấu hổ, cũng là không nói một lời hồi lâu. Lúc nãy nhỏ giọng nói, liền tính không có thân phận này, ta cũng không có gì, sớm vãn sẽ tự mình tu luyện trở về. Nếu mà khiến người khác nhìn thấy luôn luôn trong trẻo lạnh, Lùng Hằng Nga cung chủ, như thế tiểu nữ nhi thái nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng sẽ nhìn mất đi ba hồn bảy vía. Thật sự là kia vẻ đẹp quá mức kinh người, phảng phất không gian đều yếu dần rồi. Chính là người đầy đại nam nhân vẫn như thế do dự. Đạo Huyền còn muốn nói điều gì, liền bị Hằng Nga cắt đứt. Kia cổ bá đạo giống như lại khôi phục nhiều chút, nhưng nhìn kỹ lại, cặp mắt nhưng thủy chung cũng không có nâng lên. Trên má ngọc cũng hiện lên một vệt hồng hà, mà tâm lý lặng lẽ nổi lên một vệt u oán. Nàng đều làm đến mức này, đây oan gia còn đang do dự, nghĩ xong lại có chút thở dài. Mặc nàng nghĩ tới âm dương song tu kết quả, lại cũng thật không ngờ sẽ là kinh người như vậy. Không phải thực lực phương diện, mà là đối với người cảm tình phương diện. Hai lần xuống, lòng của nàng đã gắt gao thắt ở rồi đối diện trên thân thể người này. Một cách tự nhiên, không có cưỡng bách, không có cưỡng ép thay đổi tư tưởng của nàng. Đây là gần 200 năm lần lượt tâm linh sống chung, linh hồn hòa vào nhau kết quả. Thở dài sau khi, chính là một tiểu trận ảo não. Đây oan gia lại còn có nó nữ nhân của nàng. Bất quá kia tại nàng lúc trước, nàng nhớ tức giận đều không có biện pháp gì tốt. Còn có kia Vân Tiêu các loại cũng đều là lòng mang ý đồ xấu, về sau định phải chú ý phòng bị. Nữ nhân tư tưởng luôn là nhún nhảy rất nhanh, mà liền trong lòng hắn suy nghĩ thì Đạo Huyền chấn động trong lòng, ánh mắt kiên định lên. Đúng vậy a, do dự nữa, há chẳng phải là khi nàng là người ngoài rồi. Nghĩ xong, cũng không do dự nữa, tiến đến một bước, đem kia thế gian tươi đẹp nhất nhu thân thể nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Nhẹ giọng nói, ủy khuất ngươi, đồng dạng, hai lần song tu, tâm của hắn, bất chi bất giác cũng chỉ tại Hằng Nga trên người. Cho dù không có đối với phương sâu, vẫn là chân thực như thế, cho nên liền Bạch Tố Trinh hai nữ sự tình đều không giấu giếm. Hằng Nga má ngọc dính vào một lớp đỏ sa, nhẹ nhàng lắc dưới vầng trán, quyết định không do dự nữa. Đạo Huyền trong tâm rung động, chỉ cảm thấy trong lòng ôm chính là cả thế giới. Dục hỏa đột nhiên dâng lên, bình tĩnh hơn một vạn năm tâm sẽ không có thể bình tĩnh. Cổ kia hừng hực lập tức bị Hằng Nga cảm nhận được. Lập tức, vẻ thẹn thùng càng thâm, trong tay lực đạo không nén nổi gia tăng, hướng về phía kia hoàn mỹ vô khuyết, thế gian nhất dung nhan xinh đẹp hôn xuống. Đột nhiên, vốn đã vừa mới bình tĩnh thái dương thái âm lưỡng tinh ánh sáng phát ra rực rỡ. Thế gian âm dương chi lực so với trước càng rõ ràng hơn nồng nặc. Lập tức kinh động vô số cường giả, thiên đình thiên hậu ánh mắt sáng choang. Vị này một mực bình tĩnh thiên hậu hẳn là trực tiếp đứng lên, cặp mắt sâu bên trong như có mong đợi, hưng phấn chờ một chút tâm tình từng cái thoáng qua. Trong tinh không, vô cùng thái dương thái âm lưỡng tinh chi lực giao hội, liền cái tinh thần khác cũng vì đó hô ứng, toát ra vô tận tinh lực. Lưỡng tinh giao hội chỗ bên trong vùng không gian kia đã là một phiến xuân sắc. Đạo Huyền cùng Hằng Nga đang tiến hành một đợt âm dương thuần túy nhất giao lưu, đồng thời cũng là một đợt đủ để chấn động thiên hạ sự tình. Ước chừng 9 ngày 9 đêm, đột nhiên thái âm tinh bắt đầu tự dưng rung rung, cổ kia trong chỗ tối tăm bản năng ý chí hiện ra, như là phản kháng, kháng cự, không buông bỏ, do dự chờ một chút tâm tình một vừa xuất hiện, sau đó tại vô hình dưới sự trấn an, mới từ từ bình tĩnh lại. Thời gian 9 năm vội vã mà qua, thiên hạ âm dương chi lực càng rõ ràng, thiên hậu trong đôi mắt mong đợi cũng là càng rõ ràng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.